Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan trọng. Chùi nước bọt của cô đi. Đồ ăn nhìn hấp dẫn quá, tôi có thể gọi thêm không? Tùy cô. Mộc Nhi gọi thêm nhiều món nữa. Lâu lâu mới có một cơ hội được ăn sung mặc sướng, thì có gì mà không gọi nhiều món. Cô ăn từ từ thôi, tôi không dành với cô đâu. Ngon quá đi mất đi, lần sau anh đưa tôi đi ăn nữa nhé. Có lần sau à? Sau khi giúp tôi tìm Tiểu Minh thì cô cũng cút ra khỏi nhà tôi đi. Cầm lấy số tiền 300 triệu ấy và đừng bao giờ trở lại nữa. Cái này ít sao? Điều này không được rồi. Phu nhân quyền lực hơn anh, nên tôi chỉ có thể nghe theo lời của bà ấy mà thôi. Cô... Vậy thì lấy nhau, quyền riêng tư của tôi cô không được xen vào. Và chuyện tình cảm của tôi cũng vậy. Được thôi, anh phải giả vờ trước mặt mẹ anh rằng anh là đàn ông và là người chồng luôn yêu thương vợ được chứ? Được. Vậy khi về ta sẽ ký hợp đồng. Cả buổi tối đó cô đã chén gọn gàng những món ăn ở đấy. Riêng Âu Vũ chỉ lắc đầu nhìn cô. Thân hình nhỏ nhắn ấy sao bao tử lại có thể chứa được số thức ăn nhiều đến như thế? Cô là heo đấy à? Này, anh là heo thì có. Ăn gì mà lắm thế? Không phải tại tôi ăn nhiều, mà là đồ ăn ngon thôi. Sau khi ăn hết phần ăn khủng đó, Mộc Nhi được hắn đưa về nhà. Tối hôm đó chiếc xe của hắn đậu dưới nhà bóp kèn inh ỏi. Ra đây. Từ từ tôi ra đây. Trên đường đi, nhìn ánh mắt trông đợi của hắn, đủ hiểu được tình cảm của hai người đó tốt như thế nào. Anh yêu anh ta nhiều như vậy sao? Ừ. Anh có biết thân thế của anh ta thế nào không? Thấy hắn không trả lời nữa cũng đủ hiểu rằng hắn thực sự không biết được thân thế và cả con người của Tiểu Minh như thế nào. Chiếc xe rời khỏi thành phố và hướng vào con đường nhỏ ở phía trước. Do đường khá nhỏ nên cả hai không thể đi xe vào nên buộc phải đi bộ vào bên trong. Cả hai đang đứng trước một hộp đêm nhỏ nằm trên con đường nhỏ ấy. Có vẻ nơi đây khá bí mật nên hắn không biết nơi này lại có hộp đêm. Hộp đêm? Ý cô là Tiểu Minh ở đây? Đúng vậy. Nếu anh nghĩ rằng anh ta tốt thì chắc không để ý đến đây đâu. Tôi không tin. Tôi phải vào xem thử. Khoan đã. Đeo cái kính vào và cả bịt mặt lại. Đến đây nếu gặp phóng viên sẽ không hay đâu. Cảm ơn. Bước vào bên trong, âm nhạc sập sình. Những cô gái, chàng trai ôm nhau ra khỏi hộp đêm cũng khá nhiều. Nhưng nhìn lại, những cô gái đó nhìn giả giả như thế nào ấy. Khi vào đến bên trong, họ mới phát hiện đây là hộp đêm, chỉ toàn là trap. Không hề có một người con gái nào cả. Ngay lập tức Âu Vũ nhìn ra được Tiểu Minh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Hắn không kiềm chế được mình, định đứng lên cho người đàn ông đó một bài học, thì Mộc Nhi kéo lại. Anh định làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Nơi đây là nơi dơ bẩn, không nên ra tay. Kẻo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cô buông tôi ra. Anh ta không tốt. Cớ gì anh phải vì anh ta mà ngốc như vậy? Anh ta là trai bao đấy. Anh biết không hả? Cô biết gì mà nói. Tiểu Minh không phải là người như vậy. Anh không tin thì tiếp tục chứng kiến thêm đi. Tiểu Minh không những nằm trong lòng người đàn ông đó, thậm chí còn làm những hành động khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt. Âu Vũ không tin vào chính mắt mình nữa, thì ra bao lâu nay Tiểu Minh đã gạt hắn, đã lừa dối tình cảm của hắn. Trên đời này, quả thật chẳng có ai là người tốt cả. Mộc Nhi bắt chéo chân nhấp một ngụm rượu nhìn về phía xa xăm. Tôi thực sự không tin. Tiểu Minh của anh đang nằm trong vòng tay của người khác. Không biết anh ta đã qua bao nhiêu người rồi mà anh có thể ngốc đến nỗi không biết được sao? Đi thôi. Đột nhiên Âu Vũ đứng dậy đi nhanh khỏi đó. Mộc Nhi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cũng chạy theo. Cô đang lừa gạt tôi. Vào trong xe, hắn quay sang, đôi mắt có sự tức giận trong đó. Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Tận mắt anh cũng thấy rồi, tôi gạt anh để làm gì? Cô đã dàn dựng mọi thứ. Cô muốn tôi buông bỏ. Tôi không rảnh để làm chuyện đó. Anh không tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net